Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626: Bí ẩn. Già Nam Học Viện thư mời. Cùng lúc đó, Già Nam Học Viện ngoại viện, một gian che kín giá sách yên tĩnh gian phòng bên trong. 7-8 tên lão giả ngồi tại bàn tròn cái khác trên ghế. Đại trưởng lão Tô Thiên nhìn xem đối diện phó viện trưởng Hồ Càn, có chút bất mãn nói: "Hồ lão đầu, chúng ta thế nhưng là mới mở qua biết, ngươi đem chúng ta lại triệu tập lại, sự tình muốn làm cái gì?" "Ha ha, đại trưởng lão đừng nên trách, hôm nay sự tình vẫn là liên quan tới cái kia thiên cung." Phó viện trưởng Hồ Càn chính chậm rãi cầm trong tay một phần tư liệu buông xuống, ánh mắt đảo mắt trong phòng một chu, nhàn nhạt cười nói: "Các ngươi không phải lo lắng thiên cung hung hăng như vậy vào ở Hắc Giác vực sẽ đối với ta Già Nam Học Viện có chỗ uy hiếp sao? Hiện tại, các ngươi khả năng không cần lo lắng, bởi vì thiên cung cung chủ Chu Thần cùng chúng ta Già Nam Học Viện rất có nguồn gốc a." "Cái gì nguồn gốc?" Tô Thiên nhiều hứng thú nói. Hổ Càn cười cười, hồi đáp: "Lão Phu hôm nay, từ ngoại viện tư liệu phòng hồ sơ bên trong phát hiện một phần học sinh hồ sơ. Phần này hồ sơ đến từ Ô Thản Thành, mà tên người học sinh này liền gọi là Chu Thần." "Ồ," nghe được từ Hổ Càn trong miệng phun ra lời nói, chung quanh sở hữu trưởng lão khô cạn gương mặt bên trên lập tức liền hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Đại trưởng lão Tô Thiên càng là cả kinh đột nhiên đứng lên. "Đây là liên quan tới Chu Thần tình báo, chính các ngươi xem một chút đi." Hổ Càn cong ngón búng ra, tài liệu trước mặt chính là tự động đối với chung quanh các trưởng lão bắn tới. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chờ đợi, nửa ngày về sau, xem hết tư liệu đại trưởng lão Tô Thiên sắc mặt biến mấy lần. Thần sắc phức tạp mà nói: "Nói cách khác, vị này thâm bất khả trắc, thế lực khổng lồ thiên cung cung chủ Chu Thần, thật sự chính là chúng ta Già Nam Học Viện học sinh, mà không phải trùng tên cái gì. Đương nhiên, lão phu đã phái người đi Ô Thản Thành liên tục xác nhận qua. Cái này có cái gì kỳ quái sao?" Hổ Càn cười cười, mặt mũi già nua tản mát ra một loại nụ cười nhẹ nhõm. "Liền cái kia viễn cổ tám tộc bên trong, danh xưng mạnh nhất cổ tộc Thiên Kim Cổ Huân Nhi, đều là chúng ta Già Nam Học Viện học sinh. Cái này Chu Thần thân phận, lại đáng là gì?" Dừng một chút âm thanh, Hổ Càn lại có chút cổ quái nói: "Bất quá, nói đến, cái này Chu Thần, cùng Cổ Huân Nhi cô gái nhỏ kia, còn giống như nhận biết, dựa theo tư liệu đến xem, cái này Cổ Huân Nhi cùng Ô Thản Thành một cái địa phương gia tộc Tiêu gia mấy cái đệ tử đều cùng cái kia Chu Thần có chút quan hệ, thậm chí có thể nói là quen biết. Tiêu gia có một cái tên là Tiêu Viêm con cháu, chính là Chu Thần sư đệ." Dừng một chút âm thanh, Hổ Càn vuốt ve chòm râu của mình, có chút danh mãnh mà nói: "Mà lại, cái kia Chu Thần sở dĩ sẽ xuất hiện tại học viện chúng ta trong hồ sơ, còn là bởi vì Cổ Huân Nhi thay hắn ghi danh. Như thế xem ra, tiểu tử này thế mà có thể cùng viễn cổ đấu đế hậu duệ bên trong cổ tộc dính líu quan hệ. Khó trách phách lối vô cùng. Bất quá, chúng ta viện trưởng không phải cũng là viễn cổ?" Đại trưởng lão Tô Thiên có chút nhíu mày, lời nói nôn một nửa, lại là chợt im lặng xuống tới, khuôn mặt hơi là mềm lại, cuối cùng nhưng lại không có đem một chút cực kỳ chuyện bí ẩn nói ra. Phất phất tay, Tô Thiên nhìn xem Hổ Càn, nhàn nhạt nói: "Ngươi lão gia hỏa này, lại có ý định quỷ quái gì rồi?" "Ha ha, đại trưởng lão ngươi liền không thể nói chuyện êm tai một chút sao?" Hổ Càn có chút cười cười xấu hổ, lập tức nói: "Lão phu dự định cùng Tiêu gia mấy cái đệ tử, cùng Cổ Huân Nhi nói một chút, để các nàng cho Chu Thần đi một phong thư, mời hắn đến Già Nam học viện tham quan tham quan. Dù sao là một học sinh, thời gian 3 năm đều chưa từng tới học viện nhìn liếc mắt. Thực sự là có chút không thể nào nói nổi. Mà lại, gần nhất không phải lại muốn tổ chức mỗi năm một lần nội viện tuyển chọn so tài sao? Thân là ngoại viện học sinh, Chu Thần cũng hẳn là tham gia nha. Chính là hắn không đến, chúng ta cũng hẳn là làm được đạo sư nghĩa vụ, cho hắn đi cái thông chi mà. Nghe nói Hổ Càn, Tô Thiên đầu tiên gật đầu đồng ý. Mấy người trưởng lão khác cũng là không dị nghị nhẹ gật đầu. Lập tức, thấy đến việc này đã quyết, các trưởng lão dồn dập đối mặt liếc mắt, thân thể hơi rung nhẹ, chợt chính là quỷ dị biến mất tại trên ghế. Thứ hai ngày, sáng sớm, trong một gian mật thất, Chu Thần bàn ngồi chung một chỗ vạn năm hàn ngọc phía trên. Đang tu luyện, mặc dù tối hôm qua cùng cửu biệt trùng phùng vân vận tham khảo một chút người sinh, lý, nghĩ, nhưng Chu Thần vẫn như cũ thần thái sáng láng, đồng thời cực kỳ có nghị lực từ ấm, nhu, hương bên trong ra, đi vào bên trong mật thất này tu luyện. Lúc này, Chu Thần ngũ tâm hướng thiên, hai tay phía trên ẩn ẩn có rực rỡ nhiều màu diễm quang hiển hiện. Những này phù hiện ở Chu Thần bên ngoài thân diễm quang, phân biệt là màu xanh, màu trắng, màu đen, màu lam, phân biệt đại biểu bốn loại dị hỏa. Dần dần, cái này diễm quang khuếch tán đến toàn thân cao thấp, lại Chu Thần mặt ngoài thân thể ẩn ẩn tạo thành một cái như sóng biển sóng cả giống như mãnh liệt dị hỏa vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ chung quanh đen kịt vết nứt không gian bốn phía hiển hiện, từng đảo không gian gợn sóng bắt đầu khuếch tán. Trong mật thất rất nhiều vật, thậm chí liền Chu Thần dưới thân giường hàn ngọc, đều bởi vì vết nứt không gian cắt chém mà trở nên phá thành mảnh nhỏ. Sau một hồi lâu, Chu Thần thần quang nội liễm, mở ra cái kia bốc lên lấy tứ sắc diễm quang hai mắt, chậm rãi nói: "Chuyện gì? Vào đi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai phiến cách âm cửa đá bị vô thanh vô tức mở ra. Vân vận rón rén đi đến, thần sắc có chút cổ quái nói: "Nơi này có một phong Thiên La vệ đưa vào tin, ngươi khả năng cần muốn nhìn." "Ai phát cho ta?" Chu Thần nhíu mày, nghi ngờ nói: "Cái này phong thư là Già Nam học viện người đưa tới." Vân vận dừng một chút âm thanh, lập tức dùng hồ nghi trên ánh mắt hạ quét mắt Chu Thần. Tức giận, gửi tên người đáng tin có hai cái. Một cái là Huân Nhi, một cái là Tiêu Mị. "Cái gì?" Chu Thần sững sờ, lập tức chợt nhớ tới. Mấy cái này cô nàng, tựa như là tại Già Nam học viện tới. Lúc trước còn tại Ô Thản Thành thời điểm, Già Nam học viện phái người đến Ô Thản Thành chiêu sinh. Hắn còn nói đùa nói, để Huân Nhi mấy người cho hắn báo danh Già Nam học viện đâu. Nếu như Huân Nhi mấy người tưởng thật, làm không tốt, hắn hiện tại cũng tại Già Nam học viện học sinh trong hồ sơ treo tên. Xem như Già Nam học viện học sinh đâu. Từ Vân Vận trong tay có chút lúng túng tiếp nhận tin, Chu Thần mở ra nhìn một chút, biểu lộ dần dần không hiểu đứng lên. Sau đó không lâu, Chu Thần đối với Vân Vận dương lên trong tay tin, có chút khôi hài mà nói: "Già Nam học viện những lão gia hỏa kia, không biết từ nơi nào biết được ta một chút tin tức. Thế mà thông qua Huân Nhi cùng Ô Thản Thành Tiêu gia cái kia mấy đứa bé, mời ta tham gia Già Nam học viện nội viện tuyển chọn thi đấu." Vân Vận biểu lộ cũng mười phần cổ quái. Đây là cái gì thao tác? Sững sờ trong chốc lát, chỉ độn Vân Vận đột nhiên cười nói: "Vậy ngươi dự định đi sao?" "Đương nhiên đi." Chu Thần nhếch miệng lên, không có hảo ý nói: "Có thể để cho ta lại đột phá tiếp vẫn lạc tâm viêm diễm, nhưng lại tại Già Nam học viện đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."